hắn cảm thấy bản thân giống như một nắm mì mặc ý Tiểu Điệp nhào nặn, muốn thành dẹt thì thành dẹt mà muốn thành vuông thì thành vuông. Một đêm trôi qua, La Trinh cũng có lĩnh ngộ mới đối với vạn sát sinh tử luân khi dùng trong thực chiến, suốt một đêm hắn cũng tranh thủ thời gian tu luyện. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, La Trinh liền cảm thấy có từng đợt dao động năng lượng đến gần mình. Hắn vẫn chưa kịp né tránh thì cảm thấy cơ thể mình run lên, sau đó La Trinh mở cửa tiếp tục chạy điên cuồng về phía kiến trúc màu xám kia. Có cần phải sớm vậy không, cũng may hiện giờ Tiểu Điệp vẫn chưa đoạt quyền nói của hắn, ta đã nói rồi, bắt đầu từ ngày hôm qua. Mỗi ngày đều đến một lần, Tiểu Điệp nói hờ hững, vì hôm qua La Trinh rất hung hăng dạy dỗ Trác Phi Lăng. Cộng thêm lúc rời đi còn để lại những lời càn quấy tùy tiện kia, nên chuyện này lập tức đã lan rộng trong phần đông Tinh Anh Vân Điện. Thực lực đệ tử của Tinh Anh Đường từ cảnh giới mới gia nhập chiếu thần cảnh đến chiếu thần trung cực đều có. Những đệ tử huyết khí sục sôi nghe thấy lời La Trinh nói thì ai nấy đều tức sôi máu, hiện giờ mấy người mới sao lại có thể kiêu ngạo đến thế. Không dạy dỗ một trận thì thật sự coi Tinh Anh Đường này không có người à. Tòa nhà màu xám kia vốn là để cho đệ tử của Tinh Anh Đường dùng để đấu cọ sát với nhau, kỳ thực bình thường cũng không đông. Đa phần các đệ tử bận làm nhiệm vụ ở Vân Điện hoặc là chăm chỉ tu luyện, nhưng hôm nay, trong tòa nhà này lại đầy đủ hơn 100 người. Hơn nữa phần lớn đều là chiếu thần cảnh trung kỳ, cũng chính là tu vi từ chiếu thần tứ trọng đến chiếu thần lục trọng. Còn một số nhỏ là cảnh giới chiếu thần thất trọng tới chiếu thần cửu trọng, đệ tử của Tinh Anh Đường đều được chọn ra từ vài trăm vạn người. Thiên tư mỗi người đều không hề kém cỏi, ít nhất cũng là thiên tài cấp nhân, trong đó còn có không ít thiên tài cấp địa. Thậm chí còn có một số ít thiên tài cấp thiên, hôm nay ông đây muốn xem tên tiên thiên cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lớn đến như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua thằng nào kiêu ngạo như thế, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải là sợ bị đánh chết không? Không biết hắn có mục đích gì, đắc tội với cả Tinh Anh Đường của Vân Điện thì hắn có lợi ích gì sao, ai mà biết được chứ? Có một số người mồm thối, chúng ta nhiều người như vậy, có lẽ sẽ đánh cho mồm hắn sưng vều. Ngay lúc này lại có một thanh niên mặc đồ vải bình dân màu nâu đi vào, thân hình thanh niên này khôi ngô tương đương với Thạch Kinh Thiên. Huyệt Thái Dương ở hai bên trán phồng lên cao cao, ánh mắt nhạy bén như điện, Lý Bố Y, đến hắn cũng tới rồi, không phải chứ? Đến chiếu thần cảnh trung cực cũng bị kinh động rồi, tên nhóc này chết chắc rồi phải không? Có người chào hỏi với Lý Bố Y đại ca. Huynh cũng nghe nói rồi, Lý Bố Y gật đầu, đứng ở bên cạnh cười nói, ta chỉ đến góp vui. Vừa hay hoàn thành xong nhiệm vụ nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghe nói Tinh Anh Đường chúng ta có một tên tiểu bối vô cùng kiêu ngạo nên tới xem mà thôi, Bố Y đại ca, hay là huynh ra tay dạy dỗ tên nhóc này. Hắn thật sự ngông cuồng không biên giới rồi, tên nhóc đó nhảy ra từ một góc hẻo lánh trong đông vực đó, xuất thân từ tông môn nhị phẩm. Hoàn toàn không biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, một có người tức giận nói với Lý Bố Y, một sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Núi cao còn có núi cao hơn, ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, ý chỉ người tài thì còn có người tài hơn, chỉ có tốt hơn, không có tốt nhất. Lý Bố Y lại lắc đầu, thật thà nói, con người đều có lúc ngông cuồng, các ngươi nhiều người như vậy cũng sẽ dạy dỗ được hắn rồi. Một tiểu bối tiên thiên cảnh hắn lắc đầu, nếu ta thắng hắn cũng chẳng vẻ vang gì, Bố Y đại ca nói phải, một tên tiên thiên cảnh. Dựa vào đâu để huynh ấy ra tay, như vậy cũng quá đề cao La Trinh này rồi, lại có người bên cạnh nói, đến rồi, đến rồi. Cuối cùng La Trinh cũng xuất hiện ở ngoài cửa tòa nhà màu xám, cho dù trăm bề không tình nguyện, nhưng cơ bản hắn không điều khiển được cơ thể mình. Ánh mắt phần lớn đệ tử của Tinh Anh Đường sáng như đuốc, một mực nhìn chằm chằm vào La Trinh đang đứng ở cửa. Phần lớn bọn họ là lần đầu tiên thấy La Trinh, lúc trước rất nhiều người trong bọn họ vẫn không tin lắm về chuyện. La Trinh thực sự dựa vào thực lực tiên thiên cảnh đánh bại Trác Bất Phàm, hiện giờ xem ra La Trinh quả thực chỉ có thực lực tiên thiên cảnh. Hơn nữa hắn còn không phải tiên thiên đại viên mãn, chỉ có cảnh giới tiên thiên tứ trọng. nếu không phải La Trinh kiêu ngạo như vậy thì thực ra phần đông bọn họ đều cảm thán thực lực của hắn, tiên thiên cảnh đã lợi hại như vậy. Đến lúc bước vào chiếu thần cảnh há chẳng phải có thể khiêu chiến với thần đan cảnh. Nhưng lúc trước La Trinh đã nói ra những lời kiêu ngạo đắc tội với tất cả đệ tử của tinh anh đường này, bọn họ làm gì cho La Trinh thể diện. Thế nên mặt ai nấy đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm La Trinh, giống như muốn dựa vào những ánh mắt đó để hòa tan La Trinh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhìn thấy một hiện tượng rất kỳ lạ, trên mặt La Trinh rõ ràng lộ ra biểu cảm rất bất đắc dĩ nhưng miệng lại nói, khà khà. Xin chào đám phế vật, đã để đợi lâu rồi. Nói xong câu này, mặt La Trinh liền đen lại, trong lòng lại mắng chửi Tiểu Điệp hàng vạn lần, cách trương.